Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 30, trong rừng. Rừng cây kỹ càng nhíu chặt, đại thụ đấu đá như rồng, che đậy đỉnh đầu ánh nắng. Trong rừng tia sáng có vẻ hơi lờ mờ mơ hồ. Lúc này, thời tiết mặc dù nhưng đã đạt đến cuối mùa thu thời gian. Nhưng cái này một mảnh trong rừng lại như cũ không có chút nào thu ý. Màu xanh lá tràn ngập hết thảy, để cho người ta cơ hồ sinh ra thân ở ác mộng bên trong ảo giác. Soạt, một chỗ ngoại vi địa vực, thanh thúy dẫm đạp âm thanh nhỏ xíu vang lên. Sau đó một bóng người cẩn thận tại một gốc đại thụ về sau lộ ra một vòng bóng ma. Yên lặng quan sát lấy bốn phía động tĩnh. Trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ không có chút nào thanh âm. Nhưng đạo thân ảnh kia nhưng không có tiếp tục thâm nhập sâu ý tứ. Xem xét sau một lát, liền thuận đại thụ chậm rãi ngồi xổm xuống. Sắc mặt cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một vòng tàn quang đột ngột hiển hiện. Tại cách đó không xa một cây đại thụ đỉnh chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Tê, rất nhỏ không khí tê minh thanh xẹt qua. Ngay sau đó liền tại đạo thân ảnh kia chưa kịp phản ứng trước đó hung hăng xuyên thấu cái sau cổ. Họng bộ vị, phanh, đột nhiên, theo đạo thân ảnh kia chán nản ngã xuống đất. Vốn nên chết đi thân ảnh lại đột ngột bộc phát ra một cỗ nồng đậm sương mù. Ẩn phân thân thuật, cách đó không xa thân cành ở giữa. Một tên sắc mặt âm u thiếu niên ánh mắt liền giật mình. Ngay sau đó thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi. Hắn ý thức được không ổn. Mới tập kích đã đem vị trí của hắn bạo lộ rơi. Nơi này trở nên không an toàn nữa. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng thu hồi trong tay một thanh thủ nỏ. Thân hình thuận cây cối bóng ma chỗ chậm rãi trượt xuống. Hô! Đột nhiên, tĩnh mịch trong rừng nhấc lên một trận gió lạnh. Lướt qua nơi này, một đạo u ám bóng ma giống như quỷ mị từ một chỗ thấp bé trong bụi cỏ nhảy lên một cái. Hai con ngươi lấp lóe hàn quang. Trong nháy mắt gần sát, trong tay một thanh shuriken hung hăng đâm ra ngoài. Muốn tập kích ta? Hừ hừ, các ngươi những này từ bên ngoài đến dế nhũi còn sớm 10 năm đâu. Lạnh lẽo lời nói nương theo lấy trong nháy mắt xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức tập lưu tâm. Đầu, âm u thiếu niên nhịn không được sợ hãi phát ra một tiếng rú thảm. Phá vỡ yên lặng rừng cây. Phốc, huyết hoa khuấy động. Shuriken sắc bén mũi nhọn không trở ngại chút nào xâm nhập âm u thiếu niên phần lưng huyết nhục bên. Trong. Máu tươi đè ép mà ra, ở trong rừng dập dờn ra một vòng nồng đậm mùi huyết tinh. Mấy giọt máu trâu rơi vào khóe miệng chỗ, cái kia đạo u ảnh buông xuống cười lạnh vài tiếng, lập tức đem cái kia mùi máu tanh thêm vào trong miệng. Điểm cuối cuộc đời, sợ hãi tử vong, hừ hừ, người kết thúc đem xúc tiến ta trưởng thành, ta trở nên càng cường đại hơn đâu, ha ha. Hắn chậm rãi rút ra shuriken, mặc cho từ cái kia dần dần băng lãnh thân thể ném đi. Trên mặt bao phủ nhàn nhạt vẻ lạnh lùng, nỉ non nói, ninja trưởng thành tất nhiên muốn nương theo huyết dịch mới có thể tăng thêm tốc độ đâu. Lần này khảo hạch thật sự là không có tới sai. Đột nhiên, hắn thẳng tắp thân thể hơi chấn động một chút, lập tức lỗ tai giật giật. Một sợi nhỏ xíu cấp tốc chạy âm thanh dần dần tiếp cận nơi này. Có người tới. Bất quá, cái tốc độ này tựa hồ không thể nào là những tên kia hẳn là có. Như vậy chỉ có thể là những người kia. Khóe miệng của hắn nhất câu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chậm rãi lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Sau đó thân hình lập tức lấp lóe. Nhảy lên bên cạnh trên một cây đại thụ. Tránh né. Sau một lát. Xoát xoát, hai đạo thân ảnh mơ hồ đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú tại trên mặt đất cái kia một cỗ thi thể phía trên. Là bên ngoài thôn người, bất quá tựa hồ đã chết hẳn. Trong đó một tên quanh thân bao phủ tại màu xanh là áo khoác hạ bóng người có chút núp. Đưa tay điểm một cái âm u thiếu niên thi thể, lập tức một vòng ảm đạm lục mang có chút lóe lên. Sau đó lại dần dần tan biến. Đột nhiên khóe miệng của hắn có chút kéo một cái. Lộ ra một vòng nhàn nhạt cười. Nói, hừ hừ, tử vong thời gian liền tại một khắc trước. Không có vượt qua 5 phút đồng hồ đâu. Giết ra hỏa này người kia là trốn đi vẫn là chạy trốn đâu. Hừ hừ, sói, giao cho ngươi. Chúng ta nhưng không có thời gian lãng phí ở trên đây. Một tên khác thiếu niên sắc mặt im lặng quét mắt một vòng. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu vai bạc bạch sắc tiểu cẩu. Nói, Khiếu Nguyệt, như thế nào? Có phải hay không tên kia lưu lại khí tức? Ô, gâu gâu, ân, vậy mà không phải. Thiếu niên có chút nhíu mày. Trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Nhỏ vụn quang ảnh phía dưới. Hai người này lại chính là Aburame Chigi cùng Inuzuka Okami. Thanh thúy thấp tiếng chó sủa cùng phía dưới đối đáp. Để một bên trên đại thụ tên thiếu niên kia nhịn không được trong lòng nắm thật chặt. Hắn thuận cành lá ở giữa khe hở có chút nhìn chăm chú. Vậy mà khiến cho bọn hắn không tốt. Inuzuka Okami cùng cái kia chó con khứu giác quá dị ứng duệ. Bảo đảm không cho phép sẽ đem ta bạo lộ. Konoha danh môn ở giữa mặc dù không đến mức sinh tử tương hướng. Nhưng cũng sẽ bị bọn hắn khu trục trận này khảo hạch. Thật sự là không cam tâm. Nhưng mà, phía dưới tiếp xuống tình huống nhưng lại để hắn thầm kinh hãi. Hắn rõ ràng từ Inuzuka Okami trong thần sắc thấy được nồng đậm sát cơ. Nhưng cũng chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua mình chỗ ẩn thân. Liền lại lần nữa tính cả Aburame Chigi xông về rừng cây chỗ càng sâu tìm kiếm. Tên thiếu niên kia đứng tại đầu cành. Nhíu mày nhìn xem dần dần đi xa bóng lưng. Lập tức trong thần sắc hiện lên một tia hiểu rõ khinh thường ý vị. Trận này thí luyện là liệt hỏa thiêu đốt chân kim. Các ngươi vậy mà vẫn có tâm tư đi tìm người. Thật sự là thật đáng buồn. Trong miệng hắn nói xong. Đột nhiên, một bóng người đột ngột xâm nhập trong đầu của hắn. Ngay sau đó khóe miệng của nàng liền lộ ra từng tia cười lạnh. Tự nói. Uzumaki Tamajitsu, tự hồ là cái tương đối có thực lực gia hỏa. Ân, hừ hừ, thanh này liệt hỏa tự hồ càng thêm mãnh liệt đâu. Thật sự là chờ mong. Nói xong, hắn cũng thả người nhảy lên, biến mất tại cành cây ở giữa. Tên kia khi tiến vào trong rừng về sau vậy mà liền biến mất vô ảnh vô tung. Thật sự là ghê tởm. Phía trước, Inuzuka Okami thỉnh thoảng co rút lấy cái mũi. Nhưng sắc mặt lại càng khó nhìn lên. Tiến vào rừng cây nửa canh giờ thời gian. Hắn vậy mà không có bắt được một tơ một hào Uzumaki Tamajitsu khí tức. Có phải hay không chúng ta tốc độ quá nhanh? Hắn cũng không có xâm nhập nơi này đâu. Một bên, Aburame Chigi thỉnh thoảng đưa tay bắn ra một vòng ánh sáng màu xanh lục. Nhàn nhạt nói, ta lục óng ánh trùng đồng dạng không có phát hiện đâu. A, đột nhiên, từng tiếng nhỏ xíu tiếng gào thét từ nơi xa vang vọng. Truyền tới, để bọn hắn thần sắc nao. Động tĩnh gì? Lắng nghe sau một lát, vầng trán của bọn họ một lần nữa nhíu lại. Đó là từng tiếng hò hét, hỗn hợp cùng một chỗ. Tràn ngập điên cuồng tin tức, tựa hồ tại nơi xa có một trận hơn 10 người đại chiến. Là những cái kia dế nhũi. Khó đạo đã xuất hiện ninja hộ ngạch A. Điên cuồng như vậy khí tức. Nói xong, Inuzuka Okami ánh mắt đột nhiên trở nên sâm lạnh lên. Thân hình bạo bắn ra ngoài. Động tĩnh lớn như vậy. Nói không chừng, tên kia cũng sẽ tiến đến. Hừ hừ, dù cho không có, ta cũng phải bình phục một cái nỗi lòng. Hừ hừ, đi săn bắt đầu nữa nha. Aburame Chigi trầm thấp cười. Đồng dạng liền xông ra ngoài. Mà giờ khắc này, Uzumaki Tamajitsu khi tiến vào rừng cây về sau nhưng không có tận lực tăng thêm tốc độ. Hắn vẻn vẹn chỉ là tản mạn đi tới. Dọc theo rừng cây khu vực biên giới từng tấc tìm kiếm lấy mỗi một chỗ ngóc ngách. 12 cái ninja hộ ngạch, liên quan đến lấy về sau tấn thăng hạ nhẫn tư cách. Mặc dù lúc này hắn thân ở Rút, Can, Bộ. Đã chính thức trở thành một tên ninja. Nhưng nếu là thoát ly nơi đó, cái này một viên ninja hộ ngạch tác dụng liền thể hiện ra ngoài. Khi tiến vào trong rừng về sau, hắn cũng đã cố ý tản ra tinh thần lực. Nhưng kỳ dị lại là cái này một mảnh quỷ dị trong rừng tựa hồ có áp chế tinh thần trận vực. Tinh thần của hắn phạm vi bao trùm vậy mà vẻn vẹn chỉ có thể bao phủ quanh thân 3 mét phạm vi. Bị áp chế gấp trăm lần khoảng cách. Điểm này đối với hắn mà nói không thể không nói là một cái rất xấu tin tức. Tại rậm rạp trong rừng tìm kiếm những ninja kia hộ ngạch. Dựa vào một đôi mắt thường. Không khác đáy biển tìm châm gian nan. Tựa hồ, trận này khảo hạch không chỉ là kiên nhẫn khảo nghiệm, càng là trắc nghiệm ninja đối với nhiệm vụ trực giác chỗ. Thật là rất khó đâu. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ lấy, nỗi lòng lại không có chút nào gợn sóng. Đối với khô khan nhẫn nại hắn kiếp trước liền đã đạt đến cao nhất tiêu chuẩn. Trận này tương đối đơn sơ mà thời gian tương đối hơi ngắn một trận nhỏ tràng diện. Hắn còn không có để ở trong lòng. À, đột nhiên, một sợi không hài hòa thê lương tiếng kêu xông phá yên tĩnh. Vang vọng toàn bộ rừng cây. Uzumaki Tamajitsu lông mì khẽ nhúc nhích, nhưng không có dừng bước lại. Loại này sắp gặp tử vong kêu gáo. Tại vùng rừng tùng này bên trong cũng không lộ vẻ đột ngột. Bởi vì danh ngạch hạn chế, mỗi một tên ở trong rừng gặp nhau thiếu niên đều đem triển khai liều mạng tranh đấu. Thẳng đến một phương ngã xuống mới thôi. Nhưng lần này hiển nhiên cũng không có như hắn tưởng tượng đồng dạng dần ngừng lại. Ngược lại cái kia cỗ cao kêu gào thanh âm càng kịch liệt. Tựa hồ xa xa trong rừng biến thành một trận nhân số đông đảo kịch đấu chi địa. Tràn ngập thảm thiết tại chém giết. Uzumaki Tamajitsu đi bộ bước chân có chút dừng lại. Lập tức hơi biến sắc mặt. Thầm nghĩ. Khó đạo Konoha tên môn tử đệ cùng những cái kia người tham gia khảo hạch lên xung đột chính diện. Ân, không đúng, khả năng này quá gượng ép. Khó nói, chấm ngoặc kép, đột nhiên, ánh mắt của hắn có chút sáng lên. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Khó đạo đã phát hiện ninja hộ ngạch sao? Hừ hừ, một người tìm kiếm thật sự là quá tốn thời gian nữa nha. Nói tới chỗ này. Thân ảnh của hắn lập tức trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tán tại trong rừng, hợp thành cùng cái kia từng sợi chói mắt tinh mang, xông về xa xa địa vực, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.